Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất, pháp màu như thế. Các Đức Phật Như Lai đến khi đúng thời mới nói, đó như hoa linh thoại đến thời tiết mới hiện một lần. Xá Lợi Phất, các ông nên tin lời của Phật nói, không hề hư vọng. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói về Phật pháp Đại thừa, nhất tướng bảo sở đại trang nghiêm, diệu pháp liên hoa. Kinh này Đức Phật chỉ thuyết khi mà tín tâm của đại chúng đã đoạn được lòng nghi, và cái tâm đó hướng về quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác và cầu trí niết bàn. Giảng về diệu pháp liên hoa tức là giảng về nhất thừa, mà kinh nhất thừa thì giống như là một cái hoa linh thoại. Cái loại hoa này là một cái loại hoa u đàm rất hiếm mà thấy ở thế gian này. Cái hoa này mấy ngàn năm thì mới nở một lần. Chẳng hạn như khi mà Đức Phật sắp thị hiện ở bên Ấn Độ thì cái loài hoa này nó đã nở ở trên cái núi của Hy Mã Lạp Sơn. Và loài hoa này khi mà Đức Phật thị hiện ở cõi này thì loài hoa này nở là đúng 3.000 năm. Một cái điểm rất là đặc biệt là khi loài hoa linh thoại này nở là một cái dấu hiệu để cho tất cả thế gian biết rằng sẽ có một cái bậc chuyển luân thánh dương, hoặc là có một cái bậc mà Phật dương ra đời để mà dạy chúng và độ chúng sinh. Mô Phật. Thầy mời Chánh Minh lên đọc tiếp phần kế tiếp. Xá Lợi Phất, các Đức Phật theo thời nghi nói pháp ý thú khó hiểu, vì sao ta cùng vô số phương tiện mà nói nhân duyên, lời lẽ thí dụ diễn nói các pháp. Pháp đó không phải là suy lượng phân biệt mà có thể hiểu, chỉ cho các Đức Phật mới biết được đó. Vì sao các Đức Phật Thế Tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời? Xá Lợi Phất, sao nói rằng các Đức Phật Thế Tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời? Các Đức Phật Thế Tôn vì muốn cho chúng sanh khai chi kiến Phật để được thanh tịnh mà hiện ra nơi đời, vì muốn chi kiến Phật cho chúng sanh mà hiện ra nơi đời, vì muốn cho chúng sanh tỏ ngộ chi kiến Phật mà hiện ra nơi đời, vì muốn cho chúng sanh chứng vào đạo chi kiến Phật mà hiện ra nơi đời. Xá Lợi Phất, đó là các Đức Phật do vì một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này còn gọi là Nhất Thừa Thượng Pháp, do đó mà không thể dùng cái phàm tâm để mà suy lường phân biệt để mà hiểu. Chỉ có những cái vị Bồ Tát mà hướng cầu quả Phật mới có thể hiểu được đôi chút của nghĩa kinh. Còn nếu muốn hiểu trọn vẹn cái ý kinh thì chỉ có chư Phật và chư Phật mới có thể hiểu đầy đủ. Trong cái phần kinh này thì Đức Phật cho biết lý do tại sao Ngài thị hiện nơi thế gian này. Đức Phật thị hiện nơi thế gian này là do một cái nhân duyên thù thắng đặc biệt, là vì muốn cho tất cả chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, muốn cho tất cả mọi chúng sinh đạt được cái vô sư trí, tự tánh thanh tịnh niết bàn. A Di Đà Phật. Do đó tất cả đại chúng thấy rằng trong cái phần kinh này Đức Phật đã nói rõ ràng, Đức Phật muốn rằng tất cả mọi sinh chúng ở trong cái cõi thế gian này đều đạt được cái Phật tri kiến, giống như là Đức Phật đã ngồi 49 ngày thiền định mà Ngài đạt được. Như vậy thì đại chúng thấy rằng cái sự từ bi của Đức Phật vô cùng tận. Ngài đã dùng cái tri kiến đó mà để chỉ dạy cho tất cả chúng sinh, và gần 40 năm trên con đường thuyết pháp độ sinh thì Ngài mới bắt đầu giảng vào cái kinh Pháp Hoa, là một cái kinh để chỉ rõ cái Phật tánh, để cho tất cả mọi chúng sinh từ đây được đi vào ở nơi cái Phật tánh của chính mình, và cũng như chính mình đạt được cái thanh tịnh pháp thân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục. Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: Các Đức Phật Như Lai, chỉ giáo hóa Bồ Tát, những điều làm ra thường vì một việc, chỉ đem chi kiến Phật, chỉ cho chúng sanh tỏ ngộ thôi. Xá Lợi Phất: Đức Như Lai chỉ dùng một Phật thừa mà vì chúng sanh nói pháp, không có các thừa khác, hoặc hai, hoặc ba. Xá Lợi Phất: Pháp của tất cả các Đức Phật ở mười phương cũng như thế. Xá Lợi Phất: Thở quá khứ, các Đức Phật dùng vô lượng vô số phương tiện, các ngón nhân duyên, lời lẽ thí dụ, mà vì chúng sanh diện nói các pháp, vì pháp đó đều là một Phật thừa, nên các chúng sanh đó, theo chư Phật nghe pháp rốt ráo đều được chứng nhất thiết chủng trí. Xá Lợi Phất: Thọ vị lai, các Đức Phật sẽ ra đời cùng vô lượng vô số phương tiện, các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ mà vì chúng sanh diện nói các pháp, vì pháp ấy đều là một Phật thừa, nên các chúng sanh đó theo Phật nghe pháp rốt ráo đều được chứng nhất thiết chủng trí. Xá Lợi Phất: Hiện tại này, trong vô lượng trăm nghìn muôn ức cõi Phật mười phương, các Đức Phật Thế Tôn nhiều điều lợi ích an vui cho chúng sanh, các Đức Phật đó cũng dùng vô lượng vô số phương tiện, các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ mà vì chúng sanh diện nói các pháp, vì pháp đó đều là một Phật thừa, các chúng sanh ấy theo Phật nghe pháp rốt ráo đều được chứng nhất thiết chủng trí. Xá Lợi Phất: Các Đức Phật đó chỉ giáo hóa Bồ Tát vì muốn đem chi kiến Phật, mà chỉ cho chắc chúng sanh vì muốn đem chi kiến Phật, cho chúng sanh tỏ ngộ vì muốn làm cho chúng sanh chứng vào chi kiến Phật vậy. Xá Lợi Phất: Nay ta cũng Như Lai thế rồi, rõ biết các chúng sanh có những điều ưa muốn, thân tâm mê chấp, ta tùy theo bản tánh kia dùng các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ cùng sức phương tiện mà vì đó nói pháp. Xá Lợi Phất: Như thế đều vì để chứng được một Phật thừa nhất thiết chủng trí. A Di Đà Phật. Con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chánh Minh, con nên phát cái lòng từ bi cho tất cả mọi Phật tử có cái phương tiện vào ở trong cái quán tham thiền viện để nghe pháp. A Di Đà Phật. Có cái gì thì con chỉ cảnh tỉnh quý vị đó một chút thôi nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy bắt đầu vào cái phần giảng cái trang này. Thời điểm mà Phật thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cái thời gian này nó đã đủ cho tứ chúng đây, tức là tỳ kheo ni, U Bà Tát và U Bà Di, thân tâm đã thấu hiểu được Phật tri kiến. Vì vậy mà hôm nay Đức Phật cho tứ chúng biết rằng Phật pháp chỉ có nhất thừa, tức là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ vô lượng kiếp quá khứ lâu xa, các chư Phật đã dùng vô lượng phương tiện, vô lượng nhân duyên để mà giảng các pháp, và các pháp đó cũng chính là Phật thừa. Do đó chúng sinh mà nghe được pháp Phật thừa thì tu hành rốt ráo sẽ chứng được nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí tức là cái trí hiểu biết mọi sự vật, mọi pháp ở thế gian, cũng như là ở tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và có một cái danh từ khác gọi là Phật huệ hay là trí của Phật. Nói tóm lại thì chư Phật thị hiện ra ở thế gian ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, chỉ cùng một cái mục đích duy nhất là chỉ dạy cho tất cả mọi chúng sinh trong ba cõi chứng đắc được Phật tuệ, tức là nhất thiết chủng trí, hoặc là vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh Lanh tiếp tục đọc phần kế tiếp. Xá Lợi Phất: Trong cõi nước ở mười phương còn không có hai thừa, là uống có ba. Xa lời Phật, các đức Phật hiện xa trong đời. Ác tâm trượt, nghĩa là kiếp trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, kiến trượt, mạng trượt, như thế. Xá lợi Phất. Lúc kiếp lạng trượt, chúng sanh, như nặng, bỏng sản, tham lam, ganh ghét, chọn nên các căn lành, chẳng lành. Cho nên các đức Phật dùng sức phương tiện nơi một Phật thừa, phân biệt nói thành ba. A Di Đà Phật, con xin kính đến thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong phần này, bởi vì lúc đó thì Đức Phật thì hiện ra ở cõi thế gian này là nhằm cái đời ác ngũ trược. Căn tánh của chúng sinh trong cái thời này phần đông là nhiều ái dục, bỏn sẻn, tham lam và ganh ghét. Và sáu căn của chúng sinh đó, tất nhiên là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thì không được thiện lành. Do đó Đức Phật ngài mới dùng cái phương tiện từ nơi một cái nhất thừa mà ngài phân làm ba thừa, tất nhiên là tiểu thừa, trung thừa và đại thừa. Ba thừa đây, tiểu thừa tất nhiên là thánh quả A-la-hán, trung thừa là thánh quả Bích Chi Phật, và đại thừa là đại thừa Bồ-Tát. Tuy nhiên là tại vì căn tánh chúng sinh quá là liệt nhược, do đó Đức Phật dùng nhất thừa là chỉ đến cứu cánh giải thoát hoàn toàn, đắc được cái nhất thiết chủng trí, tất nhiên là vô thượng Bồ Đề Như Lai đó. Nhưng mà bởi vì căn tánh chúng sinh quá thấp kém, do đó Đức Phật phải phân cái nhất thừa này ra để làm ba thừa, chứ thật sự trong Phật Pháp chỉ có nhất thừa mà thôi. Hôm nay thầy giảng thế nào là đời ác ngũ trược. Khi mà Đức Phật thị hiện vào trong cái thế giới ta bà này, thì cõi này lúc đó đầy dẫy năm thứ trược, nên gọi là ngũ trược. Đầu tiên là kiếp trược, tức là thế giới ta bà, thời điểm mà Đức Phật thị hiện vào là thời điểm vào lúc kiếp giảm. Tuy nhiên là tuổi thọ của con người từ 84.000 tuổi giảm lần xuống, cho đến bây giờ tất cả đại chúng cư sĩ thấy là tuổi thọ con người bây giờ trung bình là chừng 80 thôi. Những vị nào mà đạt được 90 hay 100 rất là hiếm. Như vậy thì tất cả đại chúng thấy rằng tuổi thọ từ 84.000 tuổi mà bây giờ giảm xuống chỉ còn có 80, 90, 100, tất nhiên là cái kiếp này là kiếp giảm. Và khi mà tuổi thọ con người còn 10 tuổi thì mới hết một kiếp giảm. Quý vị nên nhớ là khi mà con người mà đến một cái giai đoạn mà chỉ còn 10 tuổi thôi, là maximum, là không có thể nào hơn được 10 tuổi nữa, là cái kiếp giảm nó bắt đầu hết. Nhưng mà trong cái 10 tuổi này đó là bao nhiêu cái nạn đau binh nó xảy đến. Và tất cả những bệnh tật đau khổ rất là nhiều nó xảy đến. Do đó quý vị cố gắng mà tu. Để trước hết, nếu mà mình tu mà dở lắm, mình cũng phải giảng sinh về cõi nước Cực Lạc, để mình tránh được trong cái thời kỳ kiếp giảm mà có những cái đau binh, nếu mình sanh trở lại nhiều khi chính mình vướng vào đó. Hầu hết là những chúng sinh sanh trở lại trong thời kỳ kiếp giảm là do cái nhân quả của mình đã tạo nên mà mới lưu chuyển lại trên thế gian này. Còn những vị nào bây giờ bắt đầu nghe Phật Pháp, hiểu Phật Pháp và bắt đầu quý vị phát tâm tu, nhất là quý vị bắt đầu phát cái Bồ Đề tâm, tu thành Phật và nguyện giảng sinh, thì chắc chắn là quý vị sẽ thoát được trong cái thời kỳ đau binh của kiếp giảm. Thì trong cái thời kỳ này, con người đủ bốn thứ trược trong cái thân tâm. Đầu tiên, thầy muốn nói là kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mạng trược. Thế nào gọi là kiến trược? Kiến trược là phần đông con người sống với cái kiến thức tà dại, mê đắm những cái ngũ dục vô thường. Vì bảo thủ cuộc sống nên hằng tạo tội. Phật tử thấy không? Mình tưởng rằng cuộc đời này thật sự nó là thường còn, nó không mất. Do đó mình tìm mọi cách để mình bảo thủ lấy tất cả tài sản cho mình. Rồi mình dùng tất cả mọi mưu mô, mọi xảo quyệt để mình làm được cái điều đó. Do đó mình hằng sống trong cái sự tạo tội. Và khi mà mình đã bảo thủ những cái vật chất đó, tất nhiên là mình không còn biết cái phải, cái quấy. Cái gì mà mình cảm thấy rằng nó làm lợi cho mình được là mình bất chấp tất cả thủ đoạn để mà mình lạc, để cho mình được lợi. Đó là cái thời kỳ mà kiến trược. Và trong cái kiến trược này, nó lại chia năm thứ trược khác. Đầu tiên là cái thân kiến. Quý vị thấy là tất cả chúng sinh đều có thân. Do có cái thân kiến, do mình có thân nên mình chấp có thân. Và khi mình chấp có thân, tất nhiên là trong cái danh từ Phật Pháp gọi là ngã kiến. Là quý vị thấy cái bản ngã của quý vị đó, là thấy có ta đó. Và quý vị khi mà thấy có thân rồi thì sao? Quý vị thấy được những cái cảnh vật bên ngoài và quý vị sở hữu những cái cảnh vật đó. Chẳng hạn như quý vị sở hữu nhà cửa, xe cộ. Thì những cái vật mà quý vị sở hữu đó là cái gì? Trong danh từ Phật Pháp gọi là ngã sở kiến. Bởi vì có hai thứ chấp kiến này nên gọi chung là thân kiến. Bây giờ thầy nói đến cái biên kiến. Cái biên kiến là khi mà mình đã chấp có thân rồi thì như thế nào? Tất nhiên là có những người mà mình có tu thì mình biết rằng cái thân này nó sẽ theo cái nghiệp nhân quả mà nó lưu chuyển trong sáu đường lục đạo luân hồi. Và có những người mà họ không tu thì họ nghĩ rằng khi mà mất thân này rồi thì mất hẳn, không còn cái gì mà gọi là còn nữa hết á. Bởi vì họ có hai loại chúng sinh, một là chấp cái thân thường còn mãi, còn một cái người thì chấp rằng sau khi chết rồi thì thân này mất, do đó sinh ra cái đoạn kiến và cái kiến thường. Từ hai cái kiến này nó tạo thành biên kiến. Giờ thầy nói về tà kiến. Thế nào gọi là tà kiến? Tà kiến không phải là mình thấy cái ác hay thấy cái thiện mình phân biệt gọi là tà kiến. Mà cái tà kiến đây không có giúp cho con người tạo được những cái nhân lành ở trong cuộc sống nếu mình có trở lại cuộc đời này. Cũng như mình không tạo được những cái nhân để mình có thể đi vào ở trong con đường tu để thành Phật. Tức là cái luật nhân quả. Đó chính là chân lý vũ trụ mà nó chi phối tất cả hàm linh vạn loại ở trên cái cõi đời này. Không phải là trên cái thế gian này không, mà nó chi phối tất cả ba cõi. Cõi trời dục cũng bị chi phối, mà cõi trời sắc giới và vô sắc giới cũng bị chi phối. Và những người tà kiến thì họ tin nói rằng không có thì không có nhân quả, cũng như không có quả báo. Bởi vì họ bác đi cái vô nhân vô quả, nên những cái người này họ có cái sự tà kiến. Bây giờ thầy nói đến kiến thủ kiến. Cái người mà họ sanh ra cái tâm kiến thủ kiến đó, là khi mà họ nói những cái điều gì đó, là họ xác định rằng những cái điều mà họ nói ra là đúng, chính xác. Và những cái ý kiến của những người khác họ được chê hết, họ nói rằng những ý kiến sai lầm. Thì đó chỉ là một cái gốc để mà sinh ra cái tranh đấu, cái luận giải. Do đó, những cái người này họ có những cái ý kiến mà họ không bao giờ biết phục thiện hết. Họ ôm bảo thủ cái ý kiến của mình là đúng, là chân chánh. Ngoài ra những cái người khác không chân chánh. Cái những người mà có cái tâm như vậy đó thì gọi là kiến thủ kiến. Bây giờ thầy giảng đến cái giới cấm thủ kiến. Nói về cái giới cấm thủ kiến là tất nhiên là có những người khi mà họ thọ những cái giới luật đó, họ trói buộc vào mình mà họ không có cái phương tiện để họ độ sinh. Bây giờ thầy thí dụ thôi. Chẳng hạn như bây giờ một cái vị thiền sư nào đó, khi mình đi ngang qua một cái bờ suối, thấy một cô thiếu nữ đang tắm dưới suối, nhưng mà dòng nước suối nó chảy xiết quá đi, rồi cái cô đó hụt chân và đang bị cái dòng nước nó cuốn trôi đi. Bây giờ tình cờ một vị thiền sư đi ngang qua, nếu mình chấp rằng mình giữ giới, mình chấp rằng nếu mình mà nhảy xuống ôm cô gái này, cứu cô gái này vào, tất nhiên là mình sẽ phạm giới thể. Đó là cái sự chấp thủ, gọi là giới cấm thủ kiến. Và ở bên Ấn Độ có những cái môn phái mà người ta thờ thần bò. Và những người mà thờ thần bò thì họ chủ trương như thế nào? Họ chủ trương rằng con người phải thay thế lòi bò, lòi trâu để mà cày ruộng. Nếu mình có thể thay thế trâu bò mình cày ruộng, thì như thế khi mình mất, mình sẽ được giáng sinh về cõi trời. Đây là cái giới cấm thủ kiến, là những cái điều mà mình tin rất là tà dại. Mình tin mà mình làm nó không chân chánh. Quý vị thử tưởng tượng một cái vị mà Bồ Tát, dầu cho mình có giữ giới luật như thế nào, nhưng mà đi ngang nhà lửa, thấy một cái người thiếu phụ, hay là thấy một người con gái đang bị lửa nó bao vây. Nếu mình không có nhảy vào mình cứu thì người ta sẽ chết. Như vậy thì mình ôm khư cái giới luật của mình để cho người bên ngoài chết hay sao? Chính vì vậy mà trong đạo Phật mình phải có cái sự mà trung dung. Mình không nên chấp thủ quá. Khi mình chấp thủ quá thì là mình sẽ kẹt vào trong cái chỗ mà kêu là giới cấm thủ kiến. Bây giờ thầy nói đến cái phiền não trược. Tại sao gọi là phiền não trược? Vì tất cả chúng sinh đều có lục căn, tất nhiên là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mà cái lục căn của mình á, nếu mà nó không có mà tiếp xúc với cái lục trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, thì chắc chắn rằng mình không có khởi tâm. Mà mình không có khởi tâm thì cái tham, sân, si, mạn, nghi, tà, kiến nó sẽ không có. Do cái lục căn của mình nó tiếp xúc với lục trần, do đó nó sinh ra tham, sân, si và mạn nghi. Cái này bên danh từ của Phật giáo còn gọi là ngũ động sử. Tất nhiên là tham, sân, si là ba, cộng với mạn nghi, mạn và nghi, tất nhiên là năm, gọi là ngũ động sử. Mà cái ngũ động sử này đó, phàm phu thường bị. Và khi mà quý vị tu mà phá được cái phiền não trược này, là khi nào quý vị chứng được cái tứ quả A-la-hán, thì cái phiền não trược này quý vị mới phá được. Còn bằng không, từ cái quả A-na-hàm trở lại cái tu đầu quần, quý vị đều ít nhiều cũng đều vướng mắc về cái phiền não trược. Bởi vì thầy thí dụ thôi, thí dụ quý vị đang tu, rồi có một người bạn nào đó thấy quý vị tu, thật sự ra họ muốn thử quý vị thôi, chứ không phải là họ ganh ghét. Họ đến họ nói, làm bộ hoài, hồi đó tới giờ đâu bao giờ ăn chay và tụng kinh đâu, bây giờ làm bộ để cho người ta kính trọng. Đó là những cái lời nói để cho mình có khởi cái tâm sân hay là không. Nếu mà mình khởi cái tâm sân, tất nhiên là cái lục căn của mình đã tiếp xúc lục trần rồi. Bởi vì cái lời nói của người bên ngoài là cái gì? Là âm thinh. Mà âm thinh tất nhiên là nó nằm ở trong cái sắc thinh hương vị xúc pháp. Tất nhiên là con mắt của mình thì nó hòa hợp với sắc. Rồi cái lỗ tai của mình thì nó hòa hợp với cái âm thanh. Do đó nhiều khi mình tu mà mình bị cái sắc nó chuyển, bị âm thanh nó chuyển. Do đó mình tu hoài mà tham sân si mình vẫn nổi. Rồi tại vì mình không diệt được. Do đó người tu thì phải nên đóng cái lục căn lại. Thế nào là đóng lục căn? Là hằng làm cho lục căn mình nó được thanh tịnh. Thường quay cái tiếng nghe trở về bên trong. Thường lấy cái con mắt của mình, thay vì ngó ra bên ngoài, mình ngó vào bên trong của mình. Có như vậy thì mình mới có thể thoát được cái phiền não trần lao. Còn bằng không quý vị sẽ vướng mắt. Mà hãy vướng mắt trong cái phiền não trần lao thì mình muôn đời vẫn là chúng sinh. Bây giờ thầy nói đến chúng sinh trược. Bởi vì trong cái thế gian này, nó do cái phiền não trược, nó do cái kiến trược, cho nên quả báo của chúng sinh, những cái quả báo mà nó tốt đẹp của chúng sinh đó, nó lần lần nó giảm đi. Và những cái khổ cảnh đó, gọi là khổ báo đó, thì nó lại lần lần nó tăng lên. Bởi tại sao? Là tại vì chính mình không ngăn được cái tâm thức của mình để cho nó vọng động, nó chạy ra bên ngoài. Mà hễ nó chạy ra bên ngoài thì sao? Nó sẽ đua đòi theo bên ngoài. Do đó những cái phiền não theo đó mà nó phát khởi. Và cũng như do cái sự mà phân biệt, mình chấp rằng ý tưởng của mình hay, ý tưởng của người khác không hay, do đó xảy ra những tranh luận. Do những tranh luận này mình về mình ngủ không yên, mình tìm mọi cái mình môi những trong tâm mình những cái những cái xảo thuật, những cái mánh khóe, làm sao để cho cái người người đối diện của mình họ bị đau khổ mình mới vui. Thì do đó trong cái cõi đời này nhiều người như vậy nên gọi là chúng sinh trược, và sau cùng là mệnh trược. Mệnh trược là như thế nào? Mệnh trược đây tất nhiên là tất cả mọi chúng sinh ở trên cái thế gian này đều bị những cái phiền não nó chi phối hết. Và cái thọ mệnh của mình sanh lại nhằm kiết giảm nữa, thành ra cái thọ mệnh của mình lại ngắn ngủi nữa. Cộng thêm là cái sự ngày tháng nó qua rất là nhanh. Quý vị mới thấy không? Mới vừa tuần rồi đây thì bây giờ lại tiếp tục cái tuần này là một tuần rồi. Rồi cái bắt đầu 2-3 ngày nữa cái bắt đầu đến một cái tuần mới nữa rồi. Thì như vậy ngày tháng cũng là vô thường. Và đồng thời nếu mà ngày tháng vô thường thì có người từ cái kiếp thanh niên, thiếu niên sẽ lên lần cái kiếp trung niên và sau đó là già. Để đi vào trong cái chỗ mà bệnh tật và theo cái sự sinh diệt của trời đất mà trở về cát bụi. Do đó gọi là mệnh trược. Như vậy quý vị thấy rằng thế gian này có gì lưu luyến để mình ở hay không? Thời gian thì vô thường. Rồi mình nằm ở trong cái không gian sinh diệt của bản tâm của mình. Lúc thì vui, lúc thì buồn. Do đó mình không có tự chủ được. Hầu hết cái người mà không tu họ không tự chủ được. Vui buồn cười vui là theo cái nhân duyên ở bên ngoài. Chẳng hạn như thí dụ mình có gia đình, như quý cư sĩ có gia đình, hôm nào mà thấy phu nhân của mình hay là phu quân của mình mà về mặt mày vui cười, cái là mình ở đây mình cũng hoan hỷ theo, mình vui theo. Hoặc là mình thấy khi mà gia đình mình có một cái chuyện gì mà đau buồn quá, cái nước mắt mình nó tự nhiên nó ứa ra. Thì như vậy là sao? Như vậy tất nhiên là mình bị cái cảnh chi phối, đau buồn bởi vì tất cả mọi cái việc ở trên thế gian này. Do đó mà Đức Phật ngài đã từ khước hoàng cung, từ khước vợ đẹp con sinh, để ngài tìm một cái phương pháp để mà cứu khổ cho chúng sinh. Và ngày hôm nay cái phương pháp ngài tìm đã có, đó là 12 cái bộ kinh Đại Thừa Dương Giáo. Thành ra những cái vị nào mà muốn thoát khổ là quý vị phải nghiên cứu kinh. Và nếu mà nghiên cứu mà không đến chỗ mà liễu ngộ được thì phải nhờ những vị thầy liễu ngộ giải thích cho mình nghe. Có như vậy thì mình mới có thể bước chân ra khỏi con đường lục đạo luân hồi. Còn bằng không, mình giống như là một cái vật đã gắn vào, chặt vào ở trong cái bánh xe luân hồi. Mình không bao giờ rớt được. Quý vị thử để một cái vật gì ở trên một cái vòng tròn và quý vị quay cái vòng tròn đó thì vật đó chắc chắn rằng nó không có bị rớt ra. Không có một cái lực ly tâm nào làm cho nó có thể rớt ra được hết. Nó sẽ theo cái vòng tròn nó luân chuyển mãi. Thì ở đây mình muốn rớt ra là mình phải đóng cái lục căn mình lại. Mình đừng có nghiêng theo ở bên ngoài cái vật chất nhiều quá. Mình đừng nghiêng theo bên ngoài cái sự ái nhiễm nhiều quá. Thì tự nhiên cái lục căn mình nó thanh tịnh. Mà khi nó thanh tịnh thì quý vị không muốn, quý vị cũng đắc vào ở trong bậc thánh quả. Và khi quý vị mất thì tùy nguyện quý vị giảng sinh ở thập phương thế giới. Hoặc là quý vị giảng sinh vào trong cái niết bàn mà chính quý vị đã chứng đắc được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần kinh kế tiếp. Xá Lợi Phất, nếu đệ tử ta tự cho mình là A-La-Hán cùng duyên giác mà không nghe không biết việc của các đức Phật Như Lai chỉ giáo hóa cho Bồ Tát, người này chẳng phải đệ tử Phật, chẳng phải A-La-Hán, chẳng phải duyên giác. Lại nữa, Xá Lợi Phất, các tỳ kheo tỳ kheo ni đó tự cho mình đã được A-La-Hán, là thân rốt sâu rốt ráo niết bàn, bèn chẳng lại chỉ quyết cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên biết bọn đó là những kẻ tăng thường mạng. Vì sao? Nếu có tỳ kheo thực chứng quả A-La-Hán mà không tin pháp này, quyết không có lẽ ấy, thì sau khi Phật diệt độ hiện tiền không Phật. Vì sao sau khi Phật diệt độ, những kinh như thế, người hay họ chỉ đọc tụng hiểu nghĩa sức, khó có được. Nếu gặp Phật khác ở trong các pháp này, bèn được hiểu rõ. Xá lợi Phất, các ông nên một lòng tin hiệu thọ trì lời Phật dạy. Lời các đức Như Lai nói không hư vọng, không có một thừa nào khác, chỉ có một thừa thôi. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng: A Di Đà Phật, xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì tất cả đại chúng đã thấy rằng trong cái phần kinh này là Đức Phật đã từ bi mà quở trách tất cả các đệ tử. Những cái đệ tử đã đắc thánh quả rồi, chẳng hạn như những bậc như A-la-hán là duyên giác. Những cái bậc này đó, khi mà đắc chứng vào ở trong cái thánh quả đó, thì họ thường bị đắm say trong cái sự thanh tịnh của thiền định. Do đó họ không có muốn tiến cái tâm họ để mà đạt được cái Phật chi kiến, cũng như là họ không có cái tâm mà để độ sinh. Do đó Đức Phật gọi những cái người này mà không có cái tâm để cầu nhất thiết chủng trí thì họ chẳng phải là đệ tử của Phật. Do đó quý vị thấy ngày xưa khi mình nói chỉ tăng thượng mạng là mình nghĩ rằng những cái vị mà tu học mà họ chưa có đắc quả, họ tự khoe rằng tôi đã chứng Tu Đà Hoàn, tôi đã chứng Tư Đà Hàm, tôi đã chứng A Na Hàm, kể cả tôi đã chứng A La Hán, là những cái bậc mà kêu là tự khoe cái sở chứng của mình, đó là tăng thượng mạng. Đó là cái phần tiểu mà thôi. Cái phần mà Đức Phật nói tăng thượng mạng ở đây, dầu lên cái quả thánh rồi, như là quả A-la-hán đã thoát ra khỏi tam giới, quả Bích Chi Phật cũng đã thoát ra khỏi tam giới, nhưng mà không biết hồi tâm, quy hướng về cái Phật thừa, để mà chứng được cái nhất thiết chủng trí, thì cái những hạng người này cũng gọi là tăng thượng mạng. Quý vị thấy không? Vì vậy mà ở bên cái phần tiểu thừa nó thấp hơn, thành ra nó giải thích một cách nghĩa là tăng thượng mạng là mình chỉ hiểu cái nghĩa rằng đó là những cái gì mà tự nói mình đã đắc cái sở chứng. Còn ở bên cái đại thừa đó là những cái gì mà đã vào trong thánh quả rồi mà không cầu Phật thừa, để không cầu cái tri kiến của Như Lai, tất nhiên là những vị này là tăng thượng mạng. Do đó quý vị có thấy rằng cái tri kiến Như Lai quan trọng không? Nếu không có quan trọng thì Đức Phật không nói cái phẩm kinh này. Rất là quan trọng. Kể cả A-la-hán cũng như Bích Chi Phật, các ngài dầu nằm ở trong cái vô dư niết bàn, nhưng mà chỗ đó chỉ là một cái quá thành mà thôi. Quá thành là như thế nào? Quá thành có nghĩa là cái chỗ mà Đức Phật từ bi để cho tất cả những đại chúng trên con đường tu cần phải có nơi để mà nghỉ mệt, rồi sau đó đi nữa. Đi nữa có nghĩa là đi về đâu? Có nghĩa là đi về trở về cái chỗ mà nhất thiết chủng trí của mình đó. Chẳng hạn như quý đại chúng ở Mỹ, khi quý vị đi một đoạn đường rất là xa, chẳng hạn như từ ở nơi San Jose lên tới tới Los chẳng hạn như vậy, thì bây giờ cái khoảng đường xa đó thì sao? Thì ở đây chánh thủ thiết lập ra những cái chỗ mà để mà tạm dừng chân cho quý vị. Khi quý vị đi xa vậy, quý vị cần phải nghỉ ngơi, lái xe hơn một tiếng rồi là quý vị mệt mỏi trong người rồi, quý vị phải vào những chơi nơi nghỉ ngơi đó, nghỉ chừng khoảng chừng 20 phút 30 phút vậy đó, rồi quý vị lại tiếp tục đi nữa. Thì cũng như vậy, tam thừa mà Đức Phật mà phân ra cho tất cả các chư mà thánh quả đó là chỉ là một quá thành của Đức Phật tạm thời, để cho những cái bậc mà tu chứng lên thánh quả họ tạm thời họ dừng chân để họ nghỉ ngơi. Khi nào mà quý vị không còn dừng chân nghỉ ngơi nữa là quý vị phải tiến đến cái nhất thiết chủng trí, có nghĩa là cái bảo sở thật sự của cái chân tánh. Chỗ này Đức Phật gọi là cái đại bát niết bàn. Chẳng hạn như lúc mà Đức Phật nhập diệt, đó là cái bảo sở. Bởi vì Đức Phật đã vô lượng kiếp đã tu và đã dùng cái trí huệ của Phật độ muôn loài chúng sinh, và ngày hôm nay ngài đã thành tựu viên mãn. Do đó cái nhập diệt của ngài nó đúng là bảo sở. Còn tất cả các chư Bồ Tát cũng chưa gọi là bảo sở. Các những bậc A La Hán là thừa hưởng ứng cúng tất cả tứ sự vật chất đều do cư sĩ Phật tử cung cấp. Giờ đây quý vị đó không có phát cái tâm độ sinh, mà sau khi nhập diệt là quý vị vào vô như dư niết bàn. Quý vị nghĩ rằng những vị A-la-hán đó ở hoài trong vô dư niết bàn không? Thầy bảo đảm quý vị là không. Bởi vì một ngày nào đó, quý vị sẽ nhìn lại thấy rằng cái sự mà hưởng lộc hưởng lợi từ tất cả những cư sĩ, người ta đã đem dâng cúng cho mình những cái phẩm vật, người ta đem dâng cúng cho mình những cái manh áo, mà những manh áo đó là từ những tầm tơ mà dệt lên. Do đó quý vị đã bắt đầu hồi tâm để mà đi trả nợ cho nhân sinh. Thì bây giờ những vị A-la-hán mà trở lại thế gian này trả nợ cho nhân sinh thì quý vị đã gọi là hồi tâm đại Bồ Tát. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng một vị A-la-hán mà trở lại làm một vị đại Bồ Tát thì những vị này thuộc về bậc thánh quả chứ không phải là bậc phàm. Bồ Tát thì có hai hạng, một là Bồ Tát phàm và hai là Bồ Tát thánh. Bồ Tát thánh là từ cái tứ quả A-la-hán đã đắc đạo và quý vị đó thể hiện cái thân trong thập phương thế giới độ chúng sinh nên gọi là Bồ Tát thánh. Còn Bồ Tát phàm là những cái vị mới vừa khởi cái tâm Bồ Tát mà chưa vào cái quả thánh vị, có nghĩa là sơ phát tâm Bồ Tát đó, đó là những vị Bồ Tát phàm. Cũng như vậy, ở trên thế gian này có hai hạng Bồ Tát. Một là Bồ Tát tại gia, có nghĩa là những cư sĩ tại gia có thể giữ cái giới của Bồ Tát, chẳng hạn như là 6 giới trọng và 28 giới khinh. Và ở trong cái tăng chúng thì vẫn giữ cái giới Bồ Tát, đó là 10 giới trọng và 48 giới khinh. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái giới Bồ Tát đó, nó rất là quan trọng. Bởi vì trong kinh mà Bồ Tát giới nói rõ ràng, mặc dầu quý vị là phàm phu, rõ ràng là phàm phu đó, nhưng mà khi mà quý vị đã thừa nhận và thọ nhận giới Bồ Tát thì tự nhiên là cái cấp của quý vị nó ngang hàng với Bồ Tát mười phương. Quý vị thấy không? Do đó cái công đức mà Bồ Tát giới nó lớn lắm, nó cao lắm. Và những người mà hạnh của Bồ Tát đó là những bậc trước sau gì cũng chứng được cái trí huệ chư Phật. Thì ở trong đây Đức Phật là khuyên tất cả nên phát Bồ Đề Tâm và tu cái Bồ Tát hạnh để tiến lên cái chỗ mà nhất thiết chủng trí, tất nhiên là trí huệ của chư Phật. A Di Đà Phật, thầy mời Pháp Minh lên tiếp tục cái phần 22. Tỳ kheo ni mang lòng tăng thượng mạng, cần sự nam ngã mạng, cần sự nữ chẳng tin. Hàng bốn chúng như thế, số kia có 5000, chẳng tự thấy lỗi mình. Nơi giới có thiếu sót, tiếc giữ tội quấy mình. Chí nhỏ, đó đa lã, bọn cấm tấm, trong chúng oai đức Phật phải đi. Gã đó kém phước đức, chẳng kham lãnh pháp này. Chúng nay không cành lá, chỉ có những hột chắc. A Di Đà Phật, con xin kính thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thường thường khi mà Phật thuyết giảng một cái bài pháp nào thì Ngài thường tùng tụng lại những cái bài kệ. Thường thường quý vị đại chúng trong hôm đó, nếu mà quý vị đọc nguyên một cái phần văn kinh ở trong cái kinh đó mà quý vị không hiểu nghĩa đó thì quý vị cố gắng nghiên cứu về cái phần kệ nó dễ hơn. Do đó quý vị nghiên cứu cái phần kệ thì nhiều khi quý vị hiểu nghĩa, bởi vì phần kệ là Phật nói rất là rõ ràng. Ở trong đây Phật cho biết rằng bốn chúng tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ. Những cái người này trí của họ nhỏ, do đó họ chín được vào ở trong cái thánh quả rồi, thì họ tham chấp, họ đắm say trong cái sự thanh tịnh đó, mà họ không muốn cầu cái thánh trí của Đức Phật. Do đó khi mà họ nghe Đức Phật thuyết giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa này thì có tất cả là 5000 người đứng dậy để mà xin phép Phật lui về. Bởi vì họ nghĩ rằng Đức Phật ngày hôm nay có giảng kinh đi nữa, và cái sở chứng của Đức Phật thì chắc chắn rằng họ đã biết hết rồi, họ không cầu để mà nghe pháp nữa. Do đó khi mà họ đứng dậy, họ làm lễ Đức Phật mà lui ra, thì Đức Phật đồng ý. Và khi đó thì Đức Phật thuyết kệ rằng những cái cành lá, một cái cây đó quý vị thấy cái cành lá nó đâu quan trọng. Cái quan trọng là gì? Cái quan trọng là những cái hột. những cái hột nó mới nảy mầm cho những cái cây khác, cái cành lá nó không có nảy mầm cho những cây khác. Do đó Đức Phật mới nói rằng những cái cành lá nó đã đi ra hết rồi, là những cái người mà tứ chúng mà tí nhỏ đi ra hết rồi. Hiện tại trong đại chúng mà ngồi nghe pháp đó, là toàn những cái hột rắn chắc. Cái hột rắn chắc là gì? Tất nhiên là niềm tin, là một cái nhân bồ đề nó đã đầy đủ, có thể tiến lên được cái tri kiến của Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chánh Minh lên đọc phần kế tiếp. Xá Lợi Phất, khéo nghe pháp của các Phật được vô lượng sức phương tiện mà vì chúng sanh nói, tâm của chúng sanh nghĩ các món đạo xa làm, bao nhiêu những tánh dục nghiệp lành giữ đời trước Phật biết hết thế rồi, dùng các duyên thí dụ lời lẽ sức phương tiện khiến tất cả vui mừng, hoặc là nói thế kinh cô khởi cùng bổn sự bổn sanh, vị tần hữu cũng nói những nhân duyên thí dụ và trùng tùng luận nghị công chín kinh, căn độn ưa pháp nhỏ, ham chấp nơi sanh tử, nơi vô lượng Phật. Chẳng tư đạo sâu màu, bị các khổ não loạn, vì đó nói niết bàn. Ta bày phương tiện đó, khiến điều vào Phật huệ, chưa từng nói các ông sẽ được thành Phật đạo. Sở dĩ chưa từng nói, vì giờ nói chưa đến, nay chính là đến giờ quyết định nói đại thừa. A Di Đà Phật, con xin kính thưa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì tất cả đại chúng thấy cái phẩm này, cái lòng từ bi của Đức Phật vô lượng, vô biên. Mà tại vì Đức Phật thì hiện nơi cõi đời này và ngài đã dùng biết bao nhiêu là cái phương tiện thiện xảo để mà cứu độ chúng sinh. Ngài dùng những cái thí dụ, rồi ngài nói khế kinh, ngài nói cô khởi, bổn sự, bổn kinh, vị tằng hữu, cùng những thí dụ và trùng tụng. Biết bao nhiêu là những cái pháp mà Đức Phật đã đưa ra. Hôm nay giảng phần này, thầy cũng cho quý vị biết, trong cái kinh mà Đức Phật giảng, nó có những kinh đại thừa, có tất cả là 12 bộ kinh. Và những bộ kinh đó, chẳng hạn như Phật dùng cái chữ mà khế kinh, cô khởi, bổn sự, bổn sinh, vị tằng hữu. Thì cô khởi có nghĩa là kinh mà do Đức Phật tùy nghi mà thuyết giảng. Chẳng hạn như khi mà Đức Phật thọ trai ở một cái chỗ mà trai tăng nào đó, rồi ngài thấy rằng trong cái thành phần Phật tử, những người mà họ có thể nghe được cái Phật pháp, thì Đức Phật sẽ tùy nghi mà Đức Phật thuyết giảng, không phải do sự thưa thỉnh của các đại chúng, nên gọi là cô khởi. Rồi có những cái kinh gọi là bổn sự. Tại sao gọi là bổn sự? Đây là những cái kinh sách mà Đức Phật nhắc lại những cái việc làm của tất cả chư Phật ở mười phương ở trong cái quá khứ, cũng như là Phật nhắc lại những cái điều mình đã làm lợi ích chúng sinh ở trong quá khứ. Đó là bổn sự. Bổn sinh thì cũng giống như vậy. Đây là một cái kinh mà Đức Phật nhắc lại những cái tiền kiếp của mình. Tại sao mà ngày hôm nay Đức Phật lại bị đau đầu như vậy? Đó, chẳng hạn như quý vị thấy rằng lúc mà vua Tỳ Lưu Ly chiếm thành Ca Tỳ La Vệ, giết chết cái dòng mà họ thích, thì cũng ở tại nơi cái tịnh xá, Đức Phật bị đau đầu 3 ngày. Đó là những cái bổn sinh kinh mà Đức Phật trùng thiết lại để cho quý vị hiểu. Và phần thứ kế nữa là khế kinh. Khế kinh là sao? Tất nhiên là Đức Phật thuyết pháp là khế hợp với căn cơ và trình độ của những chúng sinh ngồi nghe pháp. Chẳng hạn như thí dụ thôi, thuyết pháp giống như là một cái đám mưa lớn vậy đó. Nếu mà đám mưa mà không biết cái căn cơ trình độ chúng sinh, đám mưa lớn thì sao? Thì căn cơ trình độ chúng sinh giống như là cỏ nhỏ, thì nó sẽ bị ủng thúi và nó sẽ bị hoại diệt. Do đó Đức Phật thuyết pháp theo khế kinh là tùy theo cái trình độ căn cơ của chúng sinh mà ngài ban pháp. Cái ban pháp ngài giống như là một cái mưa pháp vậy. Hễ mà những chúng sinh căn nhỏ thì ngài sẽ làm một cái trận mưa pháp nhỏ, nó vừa đầy đủ với căn cơ chúng sinh. Mà hễ những chúng sinh có những cái lòng mà rất là cao thượng, cầu tri kiến của Phật, tất nhiên là những cái câu cây cổ thụ, thì Đức Phật ban những cái mưa pháp là lớn để cho cái cây cổ thụ đó nó mới thấm nhuần được cái pháp vị đó. Đây gọi là cái thế kinh. Và cái kinh Đại Thừa, tất nhiên là kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, khi mà chưa đúng giờ và chưa đúng cái thời điểm thì Đức Phật không nói. Trong 12 năm đầu sau khi mà thành đạo thì Đức Phật hầu hết là dạy cho tất cả các chư tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ là những phương pháp tu, chẳng hạn như trong đó có pháp tứ đế, bát chánh đạo, hay là nói rộng ra là 37 phẩm trợ đạo, mà trong đó có đủ hết bát chánh đạo, tứ chánh cần, tứ đế. Như vậy thì quý vị thấy rằng trong 12 năm đầu Đức Phật biết rằng căn tánh của chúng sinh còn thấp nhỏ, do đó ngài không có đưa những kinh điển Đại Thừa để cho tất cả những chúng sinh này họ nghĩ rằng thời gian lâu xa đạt được, thành ra họ chùng chân. Do đó đối với những cái bậc mà tiểu quả thì Đức Phật đưa ra cái tứ đế khổ tập diệt đạo. Đối với những cái bậc mà trung thừa là tất nhiên Bích Chi Phật thì Đức Phật dạy cái phương pháp là thập nhị nhân duyên. Và đối với những cái bậc Bồ Tát là Đại Thừa thì Đức Phật dạy là lục độ vạn hạnh. Và ngày hôm nay sau khi mà 40 năm đã trôi qua trong cái phần mà thuyết pháp độ sinh của ngài, ngài thấy rằng căn tánh của các chư tỳ kheo của bốn chúng đã đầy đủ. Do đó ngài bắt đầu đưa vào trong cái phẩm Diệu Pháp Liên Hoa là một cái phẩm kinh nhất thừa. Có nghĩa là cái phẩm kinh này không còn cái tiểu thừa, không còn trung thừa, không còn đại thừa, mà chỉ có một cái phẩm là nhất thừa, có nghĩa là đạt được nhất thiết chủng trí Như Lai. Vì vậy mà khi mà quý vị Phật tử đại chúng có mặt trong room mà được nghe cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, thì thầy nói cho quý vị biết công đức của quý vị tu tập từ vô lượng kiếp nó rất là nhiều, không thể tính đếm được. Bởi vì do công đức đó mà quý vị mới được trực tiếp nghe những cái bậc thầy để mà giảng cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Quý vị chỉ cần niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát là công đức của quý vị cũng to lớn lắm rồi. Đừng nói chi mà ngày hôm nay quý vị ngồi đây để mà quý vị lắng nghe, để mà quý vị thâm nhập được cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, để rồi chính quý vị liễu nghĩa và sau cùng quý vị tự thành Phật đạo, thì đây là một công đức vô cùng tận lớn lắm.